Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Thú Hóa Đan, Kim Mao Bạo Viên. Tòa này mộ thất, so với vừa bước vào cổ mộ thời gian, thấy cái thứ nhất phòng khách, còn tốt đẹp hơn vài lần, dài rộng đều có ít nhất 1000 trượng. Mộ thất ở trung tâm nhất, có một đủ màu trắng vân điêu khắc đá mài to lớn quan tài đá. Mà ở quan tài đá chu vi, chỉnh tề để 3 vòng ngọn đèn. Chỉ có điều cho tới bây giờ, cổ mộ đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, ngọn đèn từ lâu khô cạn tích hôi. Bốn phía trên vách tường điêu khắc cổ điển nguyên thủy đồ họa, đại thể loang lổ thất sắc, khó có thể phân biệt. Mà nhất làm người kinh ngạc, nhưng là khung trên đỉnh treo lơ lửng xuống từng bộ quan tài đá. Nâng quan mà táng, này huyền không quan tài đá, rốt cuộc là thứ gì? Hứa Dương đi lên phía trước, cẩn thận đếm lấy những kia huyền không quan tài đá. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng một cảnh, hắn cảm ứng được, trong mộ cổ, có một đoàn người dọc theo đường vào mộ, chính hướng về trung ương mộ thất phương vị đi tới. Là ai? Người đến bên trong cũng có người phát hiện Hứa Dương. Một tiếng gào to, lập tức chính là một đạo màu vàng lĩnh vực tạo ra, hướng về Hứa Dương trấn áp mà tới. Đạo này màu vàng trong lĩnh vực, ẩn chứa một luồng bá đạo ý cảnh. Trong lĩnh vực bất luận người nào, đều phải chịu đựng loại này bá đạo uy thế trấn áp. Thực lực giảm mạnh, Hứa Dương không chút biến sắc, mắt lạnh nhìn người đến. Hắn đối với loại này vừa thấy mặt đã hùng hổ dọa người thái độ, rất không yêu thích. Rất nhanh, trung ương mộ thất bên trong có thêm vài cái người, trong đó có 3 cái huyền vương cấp cao thủ. Những người còn lại cũng đều là huyền quân tột cùng thực lực. 3 cái huyền vương cường giả bên trong, 2 cái ông lão đều là huyền vương trung kỳ, còn có một tuổi tác giác khinh là huyền vương sơ kỳ. Cái kia một đạo màu vàng bá người lĩnh vực chính là tuổi tác giác khinh huyền vương phát ra. Phong đỉnh, không nên vọng động. Này mộ thất không có cái khác lối ra. Mở miệng, lượng người này cũng chạy không ra được. Một huyền vương trung kỳ ông lão mở miệng nói rằng. Cái kia tuổi trẻ huyền vương phong đỉnh hừ lạnh một tiếng. Tôn trường lão, ven đường phát hiện vài cái sư đệ xác chết. Trong mộ cổ, chỉ còn dư lại này một người sống. Mấy người, kia sư đệ tử vong. Khẳng định cùng người này không thể tách rời quan hệ. Vẫn là sớm một chút bắt lại đề ra nghi vấn mới phải chính đạo. Phát hiện mấy cái sư đệ xác chết, Hứa Dương lập tức hiểu được, nguyên lai mấy người này chính là Thiết Tý Tông cường giả. Nhìn dáng dấp, cái kia tuổi trẻ huyền vương hẳn là Thiết Tý Tông đại sư huynh, mà hai tên ông lão nhưng là Thiết Tý Tông huyền vương trường lão. Tiểu tử, ta mấy người kia sư đệ có phải là ngươi giết? Mau nhanh thành thật thú tội. Phong đỉnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hắn có thể nhìn ra Hứa Dương cảnh giới có điều huyền quân đỉnh cao, tuy rằng chẳng biết vì sao có thể chống cự hắn bá người lĩnh vực, nhưng luận chiến lực khẳng định không sánh bằng phe mình 3 tên huyền vương. Bọn họ đều là bị trong mộ cơ quan giết chết. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, bọn họ bị cơ quan giết chết, vì sao ngươi không có? Nhất định là ngươi từ trong giở trò lừa bịp, hại chết sư đệ của ta. Phong đỉnh cười gằn, dọc theo đường đi, hết thảy mộ thất đều rỗng tuếch. Nói vậy cất giấu trong đó bảo vật, cũng đều là bị ngươi lấy đi. Mau nhanh giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Dương trong con ngươi dần dần nổi lên hàn ý. Hắn từ tốn nói, Thiết Tý Tông cứ như vậy hung hăng càn quấy. Không sai, xem ngươi trang phục, hẳn là đế tông đệ tử chứ. Nói thật cho ngươi biết, ở Tây Mạc, ta Thiết Tý Tông sức ảnh hưởng, muốn so với đế tông lớn hơn nhiều lắm. Cái kia huyền vương trường lão, tôn trường lão, mở miệng. Người trẻ tuổi, không muốn sai lầm, mau nhanh giao ra bảo vật, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Muốn bảo vật, vậy thì chính mình lại đây lấy. Hứa Dương híp lại mở mắt, lạnh lùng nói rằng, hắc, quả nhiên đủ cuồng, vậy ta sẽ giết ngươi, sau đó chính mình đi lấy. Phong đỉnh hét lớn một tiếng, cả người bộ xương nổ vang, cơ nhục, bắp thịt nhô lên, từng đạo kim quang ngoại phóng, tạo thành một bộ màu vàng giáp trụ, cả người giống như cái giáp vàng thiên thần, uy mãnh phi phàm. Hắn giơ tay một quyền, nhắm ngay Hứa Dương oanh kích mà đi. Thật tốt luyện thể công pháp, thật giống không kém hơn Kim Cương Bất Hoại Thân. Có điều người này cũng chỉ là luyện đến tiểu thành cảnh giới, không đáng sợ. Hứa Dương trong nháy mắt đoán được phong đỉnh sức chiến đấu. Trên người đồng dạng lấp lóe ánh vàng, vận chuyển kim cương pháp thể, một quyền đón đánh, oành, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra. Mộ Thất Khung đỉnh hơi rung động, đổ rào rào hạ xuống cho bụi. Phong đỉnh thân thể chấn động, lui về phía sau ba bước, trái lại Hứa Dương, nhưng chỉ là thân thể hơi lay động, lập tức phân cao thấp. Cái gì, ta hoàng kim chiến thể, dĩ nhiên thắng không nổi hắn. Phong đỉnh lấy làm kinh hãi, kỳ thực hắn hoàng kim chiến thể cùng Hứa Dương kim cương pháp thể khác biệt không lớn, có điều Hứa Dương bây giờ ở hàng tam thế minh vương gia trì trạng thái, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, diệt trừ lĩnh vực khác nhau, những phương diện khác cùng huyền vương trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả đều cách nhau không xa. Phong đỉnh tự nhiên không địch lại, người này rất vướng tay chân, cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội. Tôn Trường lão ánh mắt sắc bén, phát hiện Hứa Dương sức chiến đấu nghịch thiên, không do dự nữa, lập tức hô, tam đại thiết tí tông huyền vương cường giả, đồng loạt bùng nổ ra lĩnh vực uy thế, huyền lực khí tức dâng trào cuồn cuộn, hướng về Hứa Dương hợp lực đánh giết. Hứa Dương bình tĩnh không sợ, trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, huyết quang khuấy động, triển khai chân vũ thất tiệt kiếm thuật, từng đạo kiếm cương như nước thủy triều, trái lại đem tam đại huyền vương vây quanh ở bên trong. Song phương kịch liệt chém giết, đối đầu kinh khí dư âm tứ tán bay vụt, cái kia khung trên đỉnh treo lơ lửng quan tài đá, đều hơi rung động lên. Phong đỉnh một cái trưởng đao bổ ra, hoàng kim đao khí bắn ra, bị Hứa Dương tránh khỏi đi. Này một đạo hoàng kim đao khí, hơn thế không suy, trực tiếp chém về phía trong đó một bộ trên quan tài đá quay quanh dây khóa. Dầm vừa vang, dây khóa gãy vỡ, cái kia một bộ quan tài đá ầm ầm rơi xuống đất, bắn lên từng trận bụi bặm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có để trong lúc kích chiến bốn người có sơ qua phân thân. Bọn họ toàn lực đánh nhau chết sống, huyền lực khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, tán loạn đao cương kiếm khí chung quanh bay vụt, trước sau đem treo lơ lửng bảy bộ quan tài đá toàn bộ chém xuống. Tôn Trường lão, Trương trưởng lão, không thể kéo dài, triển khai thủ đoạn mạnh nhất, đem tiểu tử này đánh giết. Phong đỉnh kêu to, trong lòng hắn cảm nhận được hoảng sợ, một huyền quân nhân vật lại có thể cùng ba cái huyền vương đánh cân sức ngang tài. Tiểu tử này sức chiến đấu quả thực nghịch thiên rồi. Nếu như hắn trưởng thành đến huyền vương cảnh giới, lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. Được, Tôn Trường lão cùng Trương trưởng lão giận dữ hét lên. Từng người ăn vào một viên màu vàng viên thuốc. Chỉ nghe hai tiếng thú giống vang lên. Này hai đại cường giả, bên ngoài thân đều dài ra dày đặc bộ lông màu vàng óng. Cằm nhô ra, hai viên răng nanh đồng dạng lộ ra đi ra. Trong con ngươi bắn ra ánh sáng đỏ ngòm, liền trở thành hai con tóc vàng bạo khỉ. Thú hóa đan, Hứa Dương kinh hãi. Thú hóa đan là thất phẩm đặc thù bảo đan, có thể rất lớn phạm vi cường hóa người dùng sức mạnh thân thể. Nhưng nếu như lâu dài địa sử dụng, sẽ dẫn đến linh trí thoái hóa, táo bạo dễ tức giận. Phong đỉnh thiết tí tông tông chủ đại đệ tử, tương lai rất có thể kế thừa thiết tí tông tông chủ đại vị. Vì lẽ đó Tôn Trường lão hai người, đối với phong đỉnh mệnh lệnh, cũng là không bớt chụp địa chấp hành. Giống, một mái tóc vàng óng bạo khỉ một móng móc ra, Hứa Dương bay vụt né tránh, cái kia mộ thất phách đá, lập tức bị đánh sụp một đám lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.